Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, ý đồ. Mấy tiếng nghỉ trưa phi thường ngắn ngủi, nói cứng mà nói, kỳ thật càng giống là giảng bài nghỉ giữa khóa, trên cơ bản chỉ đủ xuống lầu xếp hàng mua cái bánh mì sau đó trở về ăn hết công phu thôi. Nhắc tới cũng có ý tứ. Rõ ràng ngày bình thường cảm giác ít người đều có chút trống trải trường học. Hết lần này tới lần khác mỗi ngày giờ ngọ mua bánh mì thời điểm. Đội ngũ trưởng đến có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh. Bất quá đối với chính mình mang bento người mà nói. Ngược lại là còn có không ít rảnh rỗi. Phùng tiết tốt xấu cũng treo 80 đi lên trạch tri thức. Tự nhiên sẽ không phạm cùng số không dây thắt lưng cùng khoản bento hộp sai lầm cấp thấp. Hai người ngay tại trong phòng học yên lặng ăn bento, cũng không có gây nên bất luận cái gì dư thừa quan tâm. Bất quá ngay tại Phùng Tiết ăn vào một nửa thời gian, bỗng nhiên cảm thấy điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động một cái. Lập tức liền nghe sau lưng số không áo nhỏ giọng nói. Bên kia tin tức trở về, không chỉ là Thiên Diệp thành phố thứ 3 trung học, Ngàn Diệp huyện vượt qua 12 gia quốc trung hòa cao trung đều xuất hiện tương tự tình huống. Mặc dù chuyện lạ loại hình có chỗ khác nhau, nhưng toàn bộ đều là trong trường chuyện lạ. Trong đó bao quát có Cao Trọng lại dẫn đầu thân thể mô hình. Trong nhà vệ sinh ăn mày, cũng có tương đối ít thấy độc hữu chuyện lạ. Ví dụ như trường học chúng ta đặc hữu thứ 13 cấp bậc thang. Cái nào đó thể dục trung học bên trong câu lạc bộ tennis giết người tennis loại hình. Cho nên có, thể khẳng định là cố ý rồi. Phùng Tiết khẽ gật đầu, đem ớt xanh thịt băm mang theo cơm cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Có chút hàm hồ nói, khẳng định, số không áo không cần suy nghĩ hồi đáp. Chẳng qua trước mắt thì ngưng, còn không biết phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là mượn dùng cái dạng gì thủ đoạn. Làm được gần như đồng thời nhường toàn huyện mười mấy trong nhà học cùng một chỗ lưu truyền chuyện. Lạ, nhưng đây tuyệt đối là cố tình làm. Mà lại vấn đề ngay tại ở. Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì ngăn lại thủ đoạn. Phùng Tiết nghe được số không áo mà. Nói, trong lòng cũng là hiểu rõ. Trung học, cao trung, chính là tự mình ý thức thời điểm thức tỉnh. Lại thời điểm này ngươi càng là không để bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn thì càng muốn làm gì, huống chi đạt thành âm mưu thủ đoạn, hay là cái gọi là lời đồn đại. Lời đồn đại dừng ở trí giả, nhưng trên đời có bao nhiêu trí giả, nhân loại bát quái tâm cùng kinh dị tâm quấy phá phía dưới. Chuyện lạ căn bản không thể nào trực tiếp cấm chỉ, nếu như là đang trồng hoa ra, còn có thể từ trên xuống dưới tiến hành quản khống, giống như năm đó màu đen sách nhỏ sự kiện đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn đè xuống sân trường hoàn cảnh bên trong tin tức tương quan. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không khả năng ngăn cản tự mình đọc cùng giao lưu. Có đối sách sao? Ta không tin loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Coi như thật chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ phía trên liền không có dự án? Phùng Tiết cảm giác loại này chờ đợi sự kiện giáng lâm cảm giác phi thường không tốt. Những cái này ngay tại châu đầu ghé tai học sinh, lúc này đều giống như biến thành yêu quái chế tạo cơ. Ở không biết chút nào tình huống dưới nổi lên nguy cơ to lớn. Có là có, mà lại đã bắt đầu hành động. Số không áo gật gật đầu. Bất quá ngữ khí nghe tới cũng không lạc quan. Không đợi Phùng Tiết hỏi lại, nàng liền hồi đáp, ngưng tụ nguyện lực nhất định phải có cái hạch tâm. Cái này 10 trường học vị trí bản thân liền là một cái nhắc nhở. Tọa trấn Thiên Diệp tên kia tinh anh ma săn bắn đã mang người đi loại bỏ. Bất quá loại này loại bỏ. Nói như thế nào đây? Trừ phi xem như hạch tâm chính là không được di động vật. Nếu không phía sau màn hắc thủ khẳng định biết mang theo vật kia chạy trốn. Chúng ta có thể làm chỉ có đánh gãy khả năng đang tiến hành nghi thức. Rất khó bắt lấy người. Có thể đánh đoạn cũng rất không tệ. Về phần bắt người, nếu là đối phương liền cho mình chạy trốn đường lui đều không có chuẩn bị. Vậy cũng không cần lo lắng như vậy. Bất quá bây giờ ta đang nghĩ tới là, đối phương vì cái gì thẳng như vậy cầu khuếch tán chuyện lạ. Nếu như một chút xíu dẫn phát,